Nữ phụ muốn làm lão đại, chương 718, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng không có ai viết lên cái vị trí kia là tôn quý nhất, nhưng những trường hợp như thế này, chỗ ngồi đã nói lên quan hệ của khách cùng chủ nhân gia ly đến càng gần, không thể nghi ngờ là quan hệ càng tốt, lại hoặc là thân phận càng tôn quý. Giản Nhất Lăng hiện tại là vị hôn thê công khai của địch quân Thịnh, thân phận xác thật tôn quý. Nhưng ai cũng không nghĩ tới ông sẽ đem vị trí bên tay phải cấp cho Giản Nhất Lăng. Này liền có ý nghĩa, ở trong lòng Trương Húc Minh, Giản Nhất Lăng ở trong những khách mời ngày hôm nay, là vị khách mà ông coi trọng nhất. Ôn Nhược nhìn Giản Nhất Lăng ngồi ở vị trí vạn chúng chú mục, nghĩ vậy hết thảy đều là do địch quân Thịnh mang đến cho cô, trong lòng có loại tư vị nói không nên lời. Sau đó cúi đầu nhìn về phía chính mình, những người cùng Trương Húc Minh quan hệ không quá chặt chẽ, khách mời đến là không cố định, vì vậy vị trí của bọn họ không được viết tên trước. Cô ấy cùng Chu Tử Mặc liền thuộc về loại khách bình thường này. Khách quan trọng nhất cùng với khách bình thường là có thật lớn chênh lệch. Rõ ràng cùng Giản gia mà so sánh, Ôn gia ở kinh thành càng có địa vị càng có danh vọng. Mà hiện giờ ở bên ngoài, cô cùng Giản Nhất Lăng thân phận chênh lệch lại có rõ ràng khác biệt. Nghĩ đến đây, Ôn Nhược nhìn thoáng qua Chu Tử Mặc bên cạnh mình, trong lòng không biết vì sao có chút không thoải mái. Phía trước cùng Giản Nhất Lăng gặp mặt qua một lần, Ngụy Tề Thụy hôm nay cũng ở hiện trường. Anh ta là bởi vì cùng công ty Húc Minh có công việc làm ăn lui tới. Thân phận Ngụy Tề Thụy đồng dạng tôn quý, cho nên chỗ ngồi của anh ta cũng được an bài ở bàn chủ vị. Chẳng qua vị trí không có tới gần Trương Húc Minh như vậy. Thời điểm nhìn thấy Giản Nhất Lăng, Ngụy Tề Thụy âm thầm cười nhạo một tiếng. Cái này mà gọi là chủ mẫu, anh ta coi thường. Nghe nói còn vừa mới cầm được cái gì giải quán quân một trò chơi nào đó. Thật là buồn cười, đường đường địch gia chủ mẫu, lại chỉ biết chơi trò chơi. Không làm việc đàng hoàng, không hề có chủ mẫu phong phạm. Bởi vì không có từ đáy lòng bên trong tán thành thân phận của Giản Nhất Lăng là chủ mẫu địch gia, Ngụy Tề Thụy cũng liền không có tiến lên chào hỏi Giản Nhất Lăng. Ngụy Tề Thụy cũng thực chắc chắn, Trương Húc Minh đem vị trí này an bài cho Giản Nhất Lăng, cũng là vì hướng đến thân phận địch gia tương lai chủ mẫu của Giản Nhất Lăng. Nhưng mà tương lai chủ mẫu chung quy còn có hai chữ. Tương lai, ở phía trước, cái chữ, tương lai, này rốt cuộc có thể đến hay không, vẫn là không biết được đâu. Các khách mời tới không sai biệt lắm, Trương Húc Minh cũng vào bàn ngồi. Nơi này một bàn, trừ bỏ Giản Nhất Lăng cùng Ngụy Tề Thụy, mặt khác cũng đều là những nhân vật có uy tín danh dự trong ngành sản xuất cùng công ty Húc Minh quan hệ không nhỏ hoặc là cùng với bản thân Trương Húc Minh có quan hệ cá nhân không nhỏ. Ngụy Tề Thụy hỏi Trương Húc Minh về vấn đề tin tức trọng đại muốn công bố mà hôm nay mọi người đến đây đều tò mò muốn biết. Lão tiên sinh hôm nay muốn tuyên bố chính là cái tin tức gì, đều tới lúc này rồi, có hay không lộ ra một chút? Trương Húc Minh cười trả lời nói, cũng không phải cái chuyện gì mới mẻ, chính là tôi tính toán về hưu. Quả nhiên cùng mọi người phỏng đoán giống nhau, Trương Húc Minh muốn tuyên bố tin tức chính là ông ấy muốn về hưu. 80 tuổi, lại không về hưu, đã có thể thật sự muốn chết ở trên cương vị công tác. Lúc này người bên cạnh liền hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trương Lão, ý thứ này của ngài là ngài đã tìm được người nối nghiệp. Trương Húc Minh vẫn luôn không về hưu có một nguyên nhân rất lớn chính là tìm không thấy người nối nghiệp thích hợp. Bằng không 10 năm trước ông đã muốn về hưu, Trương Húc Minh mặt đầy ý cười, tâm tình thập phần hảo. Đúng vậy, tìm được rồi. Cùng với nói là tìm được rồi, chi bằng nói là cầu được. Cách Trương,